ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người bọn họ. Ti Nhất đã tham dự quá nhiều lễ như vậy, hắn đã là một lão bánh quẩy rồi. Lão bánh quẩy kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm. Hắn nhìn máy ảnh cong nhẹ môi, thấp giọng nói với Trình Tuyết Ý. Thả lỏng một chút, giọng nói vừa lười biếng vừa gợi cảm. Fan của Trình Tuyết Ý cũng có mặt, mọi người giơ bảng tiếp ứng hét to tên của cô. Cô thầm động viên bản thân, sau đó học theo Ti Nhất cong khóe môi cười, nhìn về nơi fan của cô đang đứng rồi vẫy tay. Rõ ràng là một con đường rất ngắn nhưng lại giống như không có điểm kết thúc. Khi đi đến khu ký tên, Trình Tuyết Ý cảm thấy tim cô giống như ngừng đập tới nơi. Lúc này MC Thảm Đỏ cười tươi bước tới. Chào mừng Ti Nhất và chào mừng Tuyết Ý lần đầu tiên đến với tinh quang đại thưởng của chúng tôi. Đêm nay Ti Nhất của chúng ta được đề cử giải nghệ sĩ của năm và Tuyết Ý được đề cử giải người mới tinh quang, vậy tôi hỏi Ti Nhất dùm mọi người nhé. MC cười ái muội nói, Ti Nhất không biết đêm nay ai sẽ là người đoạt giải người mới tinh quang đây? Câu hỏi này thật là vô nghĩa, hai người chắc chắn sẽ nói là đối phương, nhưng MC cũng chỉ muốn khuấy động bầu không khí mà thôi. Đầu tiên Ti Nhất quay đầu nhìn sang Trình Tuyết Ý, hắn mím môi nở nụ cười quyến rũ, trong ánh mắt dường như mang theo cả bầu trời sao, vô cùng tỏa sáng. Một lúc sau hắn vẫn không rời tầm mắt đi, chậm rãi cầm lấy micro, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là bạn đồng hành của tôi. Nụ cười này quá mê người, các fan duy nhất tại hiện trường và các fan nữ của các nhà khác đều la hét hết đợt này đến đợt khác. Thật sự rất chói tai. Trình Tuyết Ý đứng bên cạnh Ti Nhất cảm thấy sờn tóc gáy. Trên mạng cũng bùng nổ. Vợ chồng nông thôn đã bị khóa lại, chìa khóa đã vứt xuống biển rồi. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận nhưng càng nhìn càng thấy vợ chồng nông thôn xứng đôi, tôi sợ tôi sẽ thành fan CP mất. Ánh mắt cưng chiều của Ti Nhất là sao vậy? Phạm quy rồi. Ha ha ha ha, khi nào hai người bọn họ mới đóng phim chung đây? Chỉ cần với giá trị nhan sắc đó, cho dù ngồi cắn hạt dưa quay 100 tập thì tôi cũng có thể xem hết, quá là đẹp. Tiếng hét chói tai của fan đã dừng lại, MC lại cười tươi hỏi Trình Tuyết Ý. Vậy Tuyết Ý có nghĩ bạn đồng hành của mình giỏi nhất không? Ai mà không phải là diễn viên giỏi chứ? Trình Tuyết Ý dũng cảm đối mắt với ánh mắt cưng chiều của Ti Nhất, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn, máy quay cận mặt để mọi người được nhìn rõ hơn. Môi anh đào của cô khẽ mở, đương nhiên rồi, cảnh tượng này vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, trong chớp mắt trong bầu không khí đều là hương vị ngọt ngào. Phía dưới lại càng la hét to hơn, ngay lúc đó, Liên Khê và Thẩm Dịch Nhiên đã đứng ở vị trí đầu thảm đỏ chuẩn bị bước vào. Chú thích, đá vỏ chai, cách chương.